Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Tiềm hành đại sư Sagiri. Tại đột nhiên nghe được sát vách Han Yu thanh âm về sau, Sagiri thân thể cứng đờ, cũng không lo được tìm vợ, mà là lập tức đi tới cửa, đem đầu dán tại trên cửa, lắng nghe Han Yu động tĩnh. Bên trong miệng còn một mực lẩm bẩm, không nên quay lại, không nên quay lại, loại hình. Nhưng mà sự tình cũng không có dựa theo Sagiri suy nghĩ như thế. Han Yu tại đem cơm tối cất kỹ tại Sagiri cửa phòng sau liền bắt đầu trở về gian phòng của mình. Mà Sagiri nghe Han Yu hướng căn phòng đi tới, lập tức gấp đến độ dậm chân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn bị ca ca thấy được. Theo Han Yu tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sagiri gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng trong phòng đảo mắt một vòng về sau, Sagiri khi nhìn đến Han Yu phía sau giường một cắn răng dậm chân một cái. Cuối cùng tại Han Yu tay đụng phải cửa đi, đem cửa phòng mở ra trước đó, xe nhẹ đường quen chui được dưới giường. A, Nanami chủ nghệ càng ngày càng tuyệt đâu. Về đến phòng mở cửa phòng về sau, Han Yu đầu tiên là cảm khái một chút đột nhiên dừng bước. Sau đó bắt đầu quan sát gian phòng của mình. Mặc dù căn phòng vẫn là giống như trước đó không có gì khác biệt, nhưng là Han Yu từ nơi sâu xa cảm giác trong phòng có chút không đúng. Mà Sagiri trốn ở dưới giường nhìn xem Han Yu đột nhiên dừng bước, lại nửa ngày không nói lời nào, liền không ngừng nghĩ đến Han Yu đang làm gì, đồng thời cũng 10 phần khẩn trương, sợ Han Yu hội phát hiện mình. Đột nhiên Han Yu giật giật cái mũi, tựa hồ là người thấy mùi vị gì đồng dạng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Giống như có cái gì hương vị. Nghe được câu này về sau, Sagiri lập tức trong lòng đại loạn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Han Yu trong miệng hương vị có phải hay không là trên người mình hương vị. Sau đó Sagiri liền nhịn không được tại trên người mình ngửi ngửi. Hiện bởi vì hôm nay còn không có tắm rửa, cho nên có một cỗ nhàn nhạt mùi mồ hôi. Phát hiện sự thật này, Sagiri nhịn không được đỏ mặt lên, đồng thời trong lòng còn oán trách lên Han Yu làm sao cái mũi đột nhiên biến thành linh như vậy, mà lại cũng hy vọng đối phương không muốn phát hiện mình. Nhưng mà chuyện triển lần nữa nằm ngoài dự đoán của Sagiri. Dưới giường, Sagiri nhìn xem bên ngoài Han Yu chân dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ còn tại nghe hương vị. Một lát sau Han Yu đột nhiên nói một câu, có điểm giống Sagiri hương vị đâu. Nghe được câu này Sagiri đều nhanh hỏng mất. Trong lòng mắng to Han Yu là chó sao. Cái này đều nghe được ra. Bất quá cũng may Han Yu cũng không có thuận hương vị tìm được trốn ở dưới giường Sagiri. Dù sao cái mùi kia hay là vô cùng nhạt, không có bao lâu liền tiêu tán người không thấy. Cho nên Han Yu liền có chút thất vọng, ở trong miệng thì thầm một câu, không có. Ảo giác. Han Yu một bên lẩm bẩm, một bên ngồi xuống trên ghế. Tới lần cuối một câu, ai nha, thật rất muốn lại nghe Sagiri mùi trên người a. Nương theo lấy Han Yu lời nói, dưới giường Sagiri do dự chín mọng tôm hùm, toàn thân trên dưới biến thành đỏ bừng, trên mặt biểu lộ đã có chút thẹn thùng, lại có chút giờ khóc giờ cười. Trong nội tâm không biết nên vì Han Yu thích trên người mình hương vị mà cảm thấy cao hứng, vẫn là phải vì Han Yu lời nói mới rồi mà cảm thấy hắn biến thái. Bất quá sau đó Han Yu liền bắt đầu ngồi xuống cái ghế, bắt đầu mở ra máy tính ở phía trên gõ lên chữ. Nghe Han Yu tại trên bàn phím lốp bốp đánh thanh âm, Sagiri không khỏi âm thầm khổ. Cảm giác tiếp tục như vậy muốn xảy ra chuyện. Lúc đầu Sagiri cảm thấy mình có thể đợi đến tối, Han Yu ngủ về sau chính mình lại vụng trộm trở về gian phòng của mình đi. Nhưng là Han Yu trở về phòng trước đó đem cơm tối đặt ở Sagiri cửa phòng, mà Mashiro cùng Aoyama Nanami các nàng còn chưa lên lầu. Nếu như các nàng sau khi lên lầu phát hiện mình bên ngoài phòng cơm tối một mực đặt vào không nhúc nhích, khẳng định hội lo lắng, sau đó liền sẽ tới nói với Han Yu. Han Yu biết cũng khẳng định sẽ đi gian phòng của mình tìm chính mình. Mà mình bây giờ lại trốn ở dưới giường. Tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định hội bại lộ. Vừa nghĩ tới nơi này, Sagiri trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Về sau liền nhịn không được hơi hướng giường bên ngoài bò lên một điểm. Để cho mình có thể ngắm đến Han Yu mặt. Bất quá không thể không nói. Giờ phút này chăm chỉ làm việc Han Yu. Tấm kia anh tuấn mặt đẹp trai thượng tán lấy mê người hào quang. Thấy Sagiri đều không nỡ rời ánh mắt. Đột nhiên, Han Yu tựa hồ là đã nhận ra Sagiri ánh mắt. Nhíu mày trong phòng nhìn quanh một vòng. Dọa đến Sagiri tranh thủ thời gian rụt trở về. Mà Han Yu bị như thế đánh nhiễu cũng lập tức đã mất đi linh cảm. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính văn kiện trong thời gian ngắn nghĩ không ra làm như thế nào. Tiếp tục nữa, lúc này, Sagiri bởi vì động tác mới vừa rồi, không cẩn thận đụng phải Han Yu đặt ở dưới giường vật siêu tập. Tự nhiên cũng nhìn thấy Eriri đưa cho Han Yu vở, bia cái kia lớn mật kích thích công khẩu vô cùng bức họa. Mặc dù ở gầm giường mờ tối dưới ánh sáng lộ ra không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là thật sâu hấp dẫn lấy Sagiri ánh mắt. Sagiri nhịn không được đưa tay. Đem vở lấy được trước mắt của mình. Không cẩn thận nuốt miệng nước bọt. Mà khi Sagiri thấy được bìa Kashiwaki Eri ký tên về sau. Trong lòng hiểu rõ. Trước đó khi nhìn đến Eriri vẽ lúc. Sagiri đã cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Hiện tại kết hợp vừa rồi Han Yu cùng Yamada El trong phòng khách nói đến lời nói. Cùng vở bên trên ký tên. Sagiri có thể xác định Eriri coi như Kashiwaki Eri. Quả nhiên, Kashiwaki Eri lão sư cũng là có thể yêu nữ hài từ đâu. Nghĩ đến đây là Kashiwaki Eri mới nhất làm. Sagiri liền không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi muốn hảo hảo đánh giá một chút. Vừa vặn trước đó hai người thông qua mạng lưới giao lưu thời điểm. Đối phương cho Sagiri nhìn qua một chút hình ảnh. Nhưng là không hoàn chỉnh thiên chương đã thật sâu khơi gợi lên Sagiri lòng hiếu kỳ. Mà bây giờ Sagiri cảm giác chính mình song trọng lòng hiếu kỳ lập tức liền có thể đạt được thỏa mãn. Nhưng mà lúc này, Sagiri nghe được Han Yu bên trong miệng thì thầm một câu, ai nha? Làm sao đột nhiên không tả được? Sagiri thân thể biến thành có chút cứng ngắc, chờ đợi lấy Han Yu động tác kế tiếp. Thế nhưng là Han Yu tiếp lấy lại tới một câu, nếu không, xem trước một chút Eriri cho ta vở. Câu nói này, dọa đến Sagiri trong tay đều nhanh cầm không vững vở. Cảm giác một giây Han Yu liền muốn hướng dưới giường nhìn qua. Phát hiện mình, không có biện pháp Sagiri chỉ có thể đi một bước là một bước. Vội vàng đem vở đặt ở tới gần phía ngoài vị trí. Hy vọng Han Yu có thể cúi đầu liền thấy. Mà không cần xoay người thậm chí nằm xuống phát hiện mình. Lúc này chính như Sagiri hy vọng như thế. Han Yu hơi cong dưới eo liền thấy đặt ở biên giới vị trí vở. Han Yu cũng không nghĩ nhiều tiện tay liền đem vở vô tới. Gặp Han Yu không có hiện chính mình. Sagiri thở dài một hơi. Sau đó che lấy lồng ngực của mình. Cảm thụ được chính mình khiêu động trái tim. Trong lòng suy nghĩ về sau cũng không tiếp tục làm chuyện loại này. Cũng không tiếp tục tránh Han Yu dưới giường. Nếu là muốn nhìn thứ gì, liền quang minh chính đại đi muốn. Dù sao Han Yu như thế sủng chính mình khẳng định cuối cùng hội đáp ứng. Không phải mỗi lần đều như vậy lén lút. Sagiri cảm thấy mình trái tim nhỏ chịu không được. Bất quá sau đó, Sagiri tại bình phục một chút tâm tình về sau. Liền bắt đầu vểnh tai, cẩn thận nghe lén Han Yu động tĩnh, mà Han Yu cũng không phụ kỳ vọng, tại cầm tới vở về sau, trong miệng bắt đầu không ý thức ra một chút phi thường hỏng bét thanh âm ra. Ai hắc, chấm ngoặc kép, chật chật chật, chấm ngoặc kép, tê, ờ, chấm ngoặc kép, oa, chấm ngoặc kép, lợi hại, thật sự là thấy ta Gilbon a. Chấm ngoặc kép, Gilbon là cái gì? Đối với Han Yu đột nhiên xuất hiện một câu, Sagiri cảm thấy không hiểu ra sao, không minh bạch câu này thiên triều lời nói là có ý gì. Bất quá Sagiri vẫn là vì thế khắc Han Yu nhìn vở mà biểu hiện ra háo sắc sắc mặt mà thật sâu cảm. Thấy tức giận,